đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 586, hết thảy cầm xuống. Một càng cầu đặt mua. Lục Châu ánh mắt chuyên chú, năm ngón tay hướng phía dưới, duy trì lam liên. Lam liên tại vu chính hải thân bên trên nở rộ, lam nhạt quang hoa, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được vu chính hải sinh mệnh ngay tại cấp tốc trôi qua. Hắn nhớ tới vu chính hải quỳ gối chân núi, bái sư một màn, nghĩ lên vu chính hải vì luyện thành đại huyền thiên trương đao pháp thời điểm. Cả ngày lẫn đêm tại thác nước bên trong rèn luyện tràng cảnh. Nghĩ lên phạm sai lầm, nghiêm trị thời điểm đem hắn đánh tơi bời đoạn ngắn. Một màn, còn tại trước mặt, nếu như chỉ là vì đạp lên nhân loại chỗ cao nhất. Lại hoặc là giết chết cái này bội bạc, quên nguồn quên gốc xúc sinh bình an. Liền phải dựng vào một cái mạng. Kia, đáng giá sao? Vu Chính Hải đã chết qua hai lần. Hao tổn thọ mệnh 600 năm. Trừ bỏ học nghệ cùng thời niên thiếu thọ mệnh. Hoàn toàn chính xác đứng trước thọ mệnh đại nạn. Tại sinh mệnh lâm chung thời điểm. Dùng toàn bộ lực lượng của mình. Đổi lấy Lưu Thương một cái mạng. Kia, đáng giá sao? Ngươi cảm thấy chị. Vậy liền chị đi. Lục Châu lại lần nữa hạ áp năm ngón tay. Ba vị trưởng lão pháp thân phát tiết ra lực lượng cường đại hơn. Tại Tả Ngọc Thư tăng phúc trận pháp phía dưới, bàn long trượng hiệu quả đặc biệt cũng không chút do dự phóng thích ra ngoài. Dùng Vu Chính Hải làm trung tâm, lam liên phổ chiếu đại địa, hướng phía bốn phía lan tràn. Trong nước con cá nhảy vọt, đáy sông cây rong điên cuồng sinh trưởng, bờ bên cạnh đóa hoa lập tức nở rộ, đoạn mất thụ mộc một lần nữa sinh trưởng nảy mầm. Lục Châu năm ngón tay một nắm, lam liên tiêu tán. Bàn tay trái lại nhấc, ma đà thủ ấn rơi đi xuống đi, bắt lấy Vu Chính Hải, hút tới, Lục Châu đạp không trở về phi liễn. Ba vị trưởng lão cũng đồng thời thu hồi pháp thân. Đại sư huynh, Đoàn Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Chư Hồng Cộng, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa lo lắng lên tiếng. Những người khác càng là lo lắng bất an, khẩn trương vạn phần. Vu Chính Hải hai mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết, chỉ có một cỗ nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, tại trong lồng ngực của hắn vừa đi vừa về dũng động. Ngực miệng máu, tại cường đại lam liên trị liệu xong, đã khép lại, không chảy máu nữa, có thể hắn thủy chung hôn mê bất tỉnh, trạng thái đáng lo. Vu Chính Hải rơi tại phi liễn bong tàu bên trên. Sư phụ, đại sư huynh thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt mọi người theo đi, nhìn về phía Lục Châu, chờ đợi lão nhân ra ông ta hồi đáp. Lục Châu nói ra, giữ nhiều lành ít. Tả Ngọc Thư kinh ngạc nói, liền huynh trưởng đều không thể cứu hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, kết quả này thật là khiến người khó mà tiếp nhận. Mọi người ở đây, đều kiến thức qua lam liên sinh cơ lực lượng. Tại dạng này trị liệu thủ đoạn hạ. Vậy mà không thể bảo đảm tính mạng của hắn. Kia, Nho Thích Đạo Tam Đại Môn cái khác sở hữu trị liệu thủ đoạn đều sẽ biến không có ý nghĩa. Phan Ly Thiên thở dài nói, cũng coi là hoàn thành lâm chung tiếc nuối. Liền là quật cường điểm, thường quy trị liệu thủ đoạn sợ là không gánh nổi. Chỉ có không phải bình thường thủ đoạn mới có thể bảo đảm hắn tính mệnh. Lãnh La nói ra, không phải bình thường thủ đoạn. Nghe nói Ma Thiên Các thất tiên sinh Tư Vô Nhai tập ám võng toàn giáo lực lượng, vơ vét thiên hạ, bao quát dị tộc, rốt cuộc tìm được một loại phù văn có thể hấp thu thọ mệnh. Việc này có lẽ có thể hỏi một chút hắn. Đám người gật đầu. Vô Khải tộc mỗi lần tử vong hao tổn 300 năm thọ mệnh, hắn đã chết 3 lần. Phù văn hấp thu chỉ sợ cũng chỉ có thể tại ngàn năm đại nạn bên trong có thể đi. Cho nên, lão thân cảm thấy, nên là tìm phương pháp khác. Đúng lúc này, Lục Châu giơ tay lên. Tốt, hắn hờ hững quay người. Nhìn về phía Vân Nộ Giang một bên. Vách núi treo leo trưởng ấn. Lão Tam, đồ nhi tại, đem hắn dẫn tới. Lục Châu nói ra, sư phụ, hắn chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Ngài là muốn tiên thi. Chư Hồng Cộng hơi nghi hoặc một chút, lập tức gật đầu, có đạo lý, như vậy giết hại đại sư huynh, rồi hắn mấy trăm lần cũng chưa hết giận. Loại sự tình này, không làm phiền sư phụ, đồ nhi tài giỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên bản nghiêm túc, lo lắng, thấp thỏm, thậm chí có chút sầu não trường hợp, bị Chư Hồng Cộng cái này khờ hàng mới mở miệng, giây lát ở giữa có chút im lặng. Đoan Mộc Sinh nói ra, ngốc tử, kia Lưu Thương không phải thật Lưu Thương, mà là vô khải tộc nhân. Vô khải tộc nhân, có thể tử vong 3 lần. Lục Châu không xác định Lưu Thương ngày trước có chết hay không qua 3 lần. Ổn thỏa lý do, phái người đi xuống xem một chút. Phan Ly Thiên nghe vậy, gật đầu, nói ra, lão hủ cùng ngươi đi xuống một chuyến. Đoan Mộc Sinh thả người nhảy lên, hướng phía kia vách đá bay đi. Phan Ly Thiên theo sát phía sau. Hai người tới vách đá bên cạnh, nhìn xem kia bị nện ra hố sâu thạch bích, âm thầm líu lưỡi. Các chủ cái này trưởng lực, chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Một người có thể cùng Vu Chính Hải sánh ngang bát diệp cường giả, vậy mà không địch lại các chủ nhất trưởng. Cửu Diệp, thật liền mạnh như vậy. Ta đi lên xem một chút. Đoan Mộc Sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, đi tới trong hố sâu, trong tay bá vương thương hướng về phía trước kích động, không có động tĩnh, hắn điều động nguyên khí, đem thạch bích phá vỡ, Lưu Thương thi thể, từ hố đá bên trong, lăn đi ra. Phan Ly Thiên trầm giọng nói, cẩn thận, loại sự tình này, giao cho lão hủ. Khúc cánh tay đẩy bàn tay, cương khí đem Lưu Thương vờn quanh, chậm rãi dâng lên, còn có một thứ đồ vật. Đoan Mộc Sinh nhìn thấy nhất chi hồng sắc bút, đơn trưởng một thu, kia hồng sắc bút tiến nhập trong lòng bàn tay. Hai người trở về, nhìn thấy Phan Ly Thiên đem thi thể mang về, Chư Hồng Cộng giận không thể dừng, mắng, sư phụ, tiên thi sự tình, giao cho đồ nhi. Phanh phanh, tả hữu quyền đầu đụng mấy lần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bát, đừng làm rộn. Nghiêm túc một chút, Đoan Mộc Sinh khiển trách. Lưu Thương rơi tại phi liễn bong tàu thời điểm, Lục Châu nhìn lướt qua, chiếu theo ngày trước sử dụng chí mệnh nhất kích tình huống đến xem. Mục tiêu thường thường đều là bị một bàn tay đập đến hôi phi yên diệt. Lần này, Lưu Thương thế mà có thể bảo tồn toàn thây. Hệ thống nhắc nhở không hội sai lầm. Lưu Thương đích xác xác chết rồi. Chí mệnh nhất kích hiệu quả cũng xác thực kích phát. Có thể muốn đề phòng là hắn khả năng hội khởi tử hoàn sinh. Sư phụ, cái này là từ trên người hắn lục soát. Đoan Mộc Sinh hai tay dâng lên phán quan bút. Lục Châu nhìn thoáng qua, hơi hơi kinh ngạc, tiếp nhận phán quan bút. Đinh, thu hoạch được siêu thiên giai vũ khí phán quan bút. Cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Vậy mà là một kiện siêu thiên giai vũ khí. Hồng sắc bút hào. Cái này để Lục Châu nghĩ đến hồng sắc quan tài, hồng sắc khôi giáp văn sức, hồng sắc siêu thiên giai lăng hư kiếm đường vân. Cái này cũng là vị kia thần bí Cửu Diệp cao nhân vật lưu lại. Sư phụ, thần đô tình hình chiến đấu khẩn cấp, chúng ta đã tại cái này kéo quá lâu. Đoan Mộc Sinh nói ra, nhìn tốt hắn, Lục Châu quay người mặt hướng thần đô phương hướng, chạy tới thần đô. Vâng. Phi liễn hướng phía thần đô cấp tốc bay đi. Chư Hồng Cộng đi đến Lưu Thương bên cạnh, hung tợn nói, ta đến thủ thi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, thần đô, hoàng thành chi đỉnh, 19 vị trưởng lão lăng không quan sát mấy vạn U Minh giáo chúng. Mấy vạn cấm quân chỉ còn lại 1/3. Hoa Trọng Dương cùng Tư Vô Nhai hai người nhìn về phía thiên không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên mặt của mỗi một người, thiêu nướng đại địa, mặt đất tiên huyết cũng tại ánh sáng mặt trời bộc phơi hạ, ngưng kết thành vảy, biến thành hắc sắc. Ruồi ngửi được vị ngon nhất thực vật, ong ong bay tới. Hoa Trọng Dương kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại. Đại thủ tọa, đại thủ tọa. Hai tên U Minh giáo đệ tử liền vội vàng tiến lên nâng. Hỏng bét. Tư Vô Nhai đẩy bàn tay tựa ở Hoa Trọng Dương sau lưng, vận chuyển nguyên khí trị liệu. 19 vị trưởng lão xem hiểu, nháy mắt cho nhau. Một canh giờ, Thập tuyệt trận đã có thể một lần nữa mở ra. Chấm ngoặc kép, dưới mắt một lần nữa mở ra. Gây bất lợi cho chúng ta. Bắc Đầu Thư Viện cùng Thiên Hành Thư Viện. Luôn luôn hiệu lực triều đình. Hiện nay thần đô có khó. Hoàng thành có khó. Chúng ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ma đạo loạn thế. Lý nên tru sát. Lưu lại 10 người. Trở về trận nhãn. Còn lại 9 người. Thanh lý chiến trường. 19 vị trưởng lão rất nhanh đạt đến nhất trí. 10 người trở về. Còn lại 9 người tiếp tục lơ lửng quan sát. Lúc này, thần đô bên trong, rất nhiều tu hành người chậm rãi lên. Một cái tiếp theo một cái mở ra pháp thân. Tam diệp, tứ diệp, ngũ diệp, từ thần đô từng cái thành môn phương hướng bay tới. Còn có rất nhiều thần đình cảnh tu hành người. Lái thập phương càn khôn pháp thân. Lăng không tới gần, ngao cỏ tranh nhau ngư nhân đến lợi. Hai đại thư viện 9 vị trưởng lão. Hài lòng gật đầu, hoàng thất có khó, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào, đây chính là nhất cử tiêu diệt U Minh giáo cơ hội thật tốt. Trong đó một vị trưởng lão, gặp những người tu hành kia còn tại do dự, liền lại lần nữa nói bổ sung, bệ hạ sắp đăng lâm cửu diệp, thuận theo thiên mệnh người, vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết, cửu diệp, giết sạch U Minh giáo. Giết sạch U Minh giáo. Một người hô to. Đám người đi theo. Âm thanh rung trời. U Minh giáo giáo chúng sắc mặt trắng bệch. Tư Vô Nhai chau mày. Nội tâm nhắc tới. Đại sư huynh vì cái gì còn chưa có trở lại. Lúc này. Cửa thành tây phương hướng bay tới hai người. Hiu. Hiu. Lưỡng đạo như là cánh tay tiễn cương. Phá không đánh tới. Phanh phanh. Đánh trúng hai tên đê giai tu hành người. Xuyên thủng lồng ngực, là thần xạ thủ, ta xem ai có dũng khí động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy kia trên cửa thành phương thần xạ thủ. Hoa Nguyệt Hành cùng Hoa Vô Đạo Lăng không lơ lửng, trong tay kéo động lấy tiễn cương, uy hiếp đám người, thế cục càng ngày càng kiềm nén. Không ai dám tùy tiện động thủ, bất quá là nhị diệp thần xạ thủ. Phái 3 vị trưởng lão cầm xuống, những người khác. Cùng ta cùng cầm xuống Tư Vô Nhai. Hoa Trọng Dương đã bị trọng thương. Một trận chiến này, chúng ta thắng. Đám người lơ lửng gật đầu. Hoa Trọng Dương khó chịu đến cực điểm. Nhẫn nhịn cuồn cuộn khí huyết. Nói ra, thuộc hạ vô năng. Bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Hoa Trọng Dương, ta hỏi ngươi, ngươi có dám hay không? Có dũng khí cái gì? Hoa Trọng Dương nghi hoặc. Tư Vô Nhai từ bên hông lấy ra 2 viên dược, bày tại trong lòng bàn tay. Ma nguyên bí dược, Hoa Trọng Dương mắt lườm một cái, tiếp tục lóe ra cứng cỏi chi sắc. Có gì không có dũng khí? Hắn ôm đồm đi một khỏa ma nguyên bí dược, chờ đợi tùy thời phục dụng. Tư Vô Nhai gật đầu. Tốt, hoàng thành phía trước, Vương Việt đưa tay điểm huyệt, trầm giọng nói, bất quá là đập chết dãy giụa thôi. Vu Chính Hải nhất định rất sau hối. Không thể giết chết ta. Ta tới trước ầm. Hắn hai chân đạp một cái. Thạch bản bị đạp nát. Thân như ly huyễn chi tiễn. Trực bức Tư Vô Nhai. Dù là hắn bị trọng thương. Có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cũng không phải Lục Diệp trở xuống tu hành người có khả năng đối kháng. Tư Vô Nhai bàn tay đánh ra trưởng ấn. Phanh phanh phanh. Vương Việt song quyền đẩy ra, Tư Vô Nhai lăng không bay ngược. Thất tiên sinh, thất tiên sinh, Hoa Trọng Dương bay đi. Đơn trưởng vừa nhấc, tiếp lấy Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai nhướng mày, hai tay đã run lên. Rơi xuống thời điểm, vận y như cũ lảo đảo mấy bước. Thân hình vừa đứng vững, Vương Việt đột nhiên tập kích. Cho 19 vị trưởng lão cực lớn lòng tin, nơi xa Hoa Nguyệt Hành. Nhìn đến lòng tràn đầy gấp gáp, Vương Việt lau đi khóe miệng tiên huyết, nói ra, Vu Chính Hải như thế nào thương ta, ta liền gấp 100 lần trả cho ngươi. Hắn giết không ta, ta lại có thể giết được ngươi. Hoàng thành trước mặt, ai có thể coi ta là. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hai chân lại lần nữa đạp đất. Vương Việt, thật là giảo hoạt, có tỉ mỉ người phát hiện Vương Việt dụng tâm. Hắn dĩ nhiên thẳng đến tại ẩn giấu thực lực, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Thất tiên sinh, ngươi tránh ra, ta đến. Hoa Trọng Dương đem Tư Vô Nhai đẩy ra, chính muốn nuốt chửng ma nguyên bí dược. Một thân ảnh từ xa chỗ bay tới. Đám người ngẩng đầu. Đó là cái gì? Từ Hoa Trọng Dương ngẩng đầu góc độ vừa vặn có thể thấy cảnh này. Đạo thân ảnh kia lệch bay tới. Không có nguyên khí ba động. Không có bất kỳ khí tức gì. Vương Việt nhạy bén cảm thấy cái này một điểm. Chợt quát lên. Đánh lén bản tướng quân chuột nhát. Chết. Hắn thay đổi thân hình. Nhất trưởng đánh qua. Kia thân ảnh gắng gượng nhận cái này nhất trưởng. Rơi trên mặt đất. Đám người kinh hô một tiếng. Nhìn sang. Liền Vương Việt cũng cảm thấy kỳ quái. Nhìn chăm chú nhìn lên kia bay tới. Không phải cái gì kẻ đánh lén. Cũng không phải cái gì U Minh giáo tu hành người. Mà là, đương kim đại viêm hoàng thất hoàng đế. Nhất quốc chi quân, Lưu Thương. Vương Việt chợt cảm thấy tê cả da đầu. Trừng to mắt, bệ hạ, 19 vị trưởng lão cùng thần đô bên trong tu hành đám người. Cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Là hoàng đế thi thể. Vu Chính Hải thắng rồi. Vu Chính Hải người đâu? Đám người lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thiên. Nhìn thấy lại không phải Vu Chính Hải. Mà là một tòa tựa như một chiếc thuyền con phi liễn ma thiên các xuyên vân phi liễn. Ngay sau đó, hùng hồn mà thanh âm trầm thấp rơi xuống. Hết thầy cầm xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.